Chương 1164, Nữ tướng 103. Yến Nhất vừa mới giúp đỡ Lạc Lâm Lang hoàn thành một chuyến chọn mua nhiệm vụ, vừa trở về liền thấy được Yến Thất bước chân vội vàng hướng mã lều phương hướng chạy tới. Yến Nhất nhướng mày, hô một tiếng, Yến Thất, muộn như vậy ngươi còn ra đi, đây là muốn đi làm gì? Yến Thất bước chân không ngừng chạy trả lời Yến Nhất nhất câu, đại ca, đại nhân để ta ra ngoài đưa một chuyến tin, thời gian cho chặt, ta đi trước, cơm chiều cái gì liền chớ chờ ta. Lời nói rơi xuống Yến Thất đã muốn mất tung ảnh, nghe nói là Duẫn song song mệnh lệnh, Yến Nhất cũng liền không ở hỏi nhiều, ngược lại tính toán kế tiếp muốn tiếp tục giúp đỡ rơi cô nương làm chút gì. Nghĩ nghĩ Yến Nhất là nhịn không được thở dài, Lạc Lâm Lang quả thực là quá khó công khắc, toàn tâm toàn ý đi theo đại nhân, liền muốn một đời không thành thân, hoàn toàn không có một chút nữ tơ tình, hắn thật là đuổi theo thê đường từ từ. A Yến vừa hiện tại vô cùng hối hận, lúc trước mới vừa quen Lạc Lâm Lang thời điểm. Lạc Lâm Lang vẫn cùng mọi người không quen, hắn rõ ràng có nhiều như vậy soát hảo cảm cơ hội, kết quả bị hắn sinh sinh bỏ lỡ. Cao Nhã nói muốn mang theo Duẫn song song đi mỏ vàng vị trí, đến ngày hôm sau, liền chủ động tìm tới nhóm đến. Hôm nay Cao Nhã xuyên một thân hảo hành động nam trang. Tuy rằng xuyên một thân nam trang, nhưng không có cái gì nam nhi anh khí, ngược lại tăng thêm một phần khác phong tình, vừa nhìn liền biết đây là một vị nữ công nhan. Duẫn song song đem quá nửa người đều mang theo, chỉ để lại hơn 10 nhân trông coi nha môn. Dọc theo đường đi Duẫn song song cùng Cao Nhã đều là ngồi ở trong xe ngựa gấp rút lên đường. Đến ngọn núi, Duẫn song song thân thể yếu bò không được núi, liền đổi xe cáng tre. Cao Nhã từ chối chính mình muốn ở phía trước dẫn đường ngồi cáng tre không có phương tiện, kiên trì dùng đi. Duẫn song song cũng không có miễn cưỡng, Cao Nhã mang theo mọi người vẫn dọc theo ruột dê đường nhỏ đi về phía trước. Rất nhanh đã đến một chỗ vách núi bên cạnh. Nói là vách núi cũng không thích hợp, cái này địa phương núi không dốc đứng, hơn nữa cùng vách núi chính giữa khoảng cách tương đối rộng, đi lại rất an toàn. Duy nhất không địa phương an toàn, chính là ngày đông tuyết rơi đường chân dễ dàng ra tuyết lở, ngày hè hạ mưa to thời điểm khả năng xuất hiện núi thể tuột dốc sụp đổ. Mọi người đi lại đến nơi này, Cao Nhã đột nhiên nói mình mệt mỏi, yêu cầu nghỉ một chút, Duẫn song song giơ tay, mọi người nghe lệnh dừng lại nghỉ ngơi. Cao Nhã cầm ra túi nước uống một ngụm nước. Duẫn song song cũng đi theo uống chút nước, nay thời tiết đã đến ngày đông cái đuôi, không có lúc trước lạnh như vậy, thêm xuất hành không có mệt nhọc, cho nên hiện tại Duẫn song song thân thể còn không có quá mức không thích hợp. Bên kia Cao Nhã đột nhiên đi tới bên cạnh vách đá, tại vách núi chỗ bên cạnh qua lại thong thả bước, đi vài bước, Cao Nhã đột nhiên quay đầu hướng Duẫn song song cười. Huyện lệnh đại nhân, ngài biết sao, trước đó vị nào rơi núi huyện lệnh, là ở cái này địa phương rất xuống đi, ngài nói tiểu nữ tử nếu là nhảy xuống, sẽ chết sao? Nói Cao Nhã đột nhiên đối với Duẫn song song quỷ bí cười, sau đó trực tiếp tung người nhảy xuống, mọi người không có dự liệu đến Cao Nhã thế nhưng đột nhiên nhảy núi, trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp. Mà tại Cao Nhã nhảy xuống đồng thời, bên cạnh núi thượng đột nhiên xuất hiện rất nhiều cầm cung tiễn phục binh, đầu lĩnh chính là vẫn không có lộ diện huyện úy Sài Bằng Phi. Yến Nhất hô to một tiếng, bảo hộ đại nhân trực tiếp rút ra bội đao chắn Duẫn song song trước mặt. Cùng lúc đó, Ưng Một cũng đi theo cùng rút ra bội đao che ở Duẫn song song trước mặt, chung quanh Yến tự đội cùng Ưng tự đội thành viên hô lạp một chút xông tới, đem Duẫn song song bảo vệ nghiêm mật đứng lên. Ngụy Anh Nam cầm trong tay trường kiếm, đứng cách Duẫn song song gần nhất vị trí, nàng là thiếp thân bảo hộ Duẫn song song. Duẫn song song đang lúc mọi người vây quanh bảo hộ dưới, ngẩng đầu đi xem núi thượng đồng dạng bị người vây quanh huyện úy Sài Bằng Phi. Giờ phút này Sài Bằng Phi trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, hắn nhìn Duẫn song song cười to vài tiếng, Doãn đại nhân, lần đầu gặp mặt chính là như thế binh đao gặp lại bộ dáng, thật là thất lễ, Doãn đại nhân thật là lợi hại a, vừa đến chúng ta Thanh Lâm huyện liền lực gáp ta chờ một đầu. Bất quá đáng tiếc, Doãn đại nhân lợi hại hơn nữa nay cũng muốn máu tươi ở đây, Doãn đại nhân, kiếp sau nhớ kỹ làm an phận thủ thường nữ nhân, nam nhân thế giới cũng không phải là hào chơi. Duẫn song song sắc mặt bình tĩnh, vừa không có kinh hoàng phẫn nộ cũng không thấy sợ hãi, thanh âm của nàng réo rắt lạnh lùng, tuổi huyện úy, ngươi đến là gan lớn, ngươi hôm nay ở trong này chặn giết bản quan, ngươi cảm thấy triều đình sẽ bỏ qua ngươi sao? Ha ha ha. Sải Bằng Phi cười to vài tiếng, trên mặt biểu tình hết sức kiêu ngạo đắc ý, điểm này cũng không nhọc đến Doãn đại nhân ngài quan tâm, ngày sau triều đình chỉ biết được Doãn đại nhân ngài không biết tự lượng sức mình, đại tuyết chi. Ngày nhất định muốn mang theo thủ hạ đến thăm dò trước huyện lệnh nguyên nhân tử vong, Kết quả gặp được Đại Tuyết Sơn băng hà toàn bộ táng thân trước huyện lệnh rơi nhai đáy vực. Đại nhân là lần đầu đến, còn không biết, chúng ta nơi này thời tiết biến đổi thất thường, địa phương khác không dưới tuyết thời điểm, nơi này cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đại tuyết ngày, nói các ngươi Đại Tuyết Sơn băng hà không có nhân hoài nghi. Duẫn Song Song cười lạnh một tiếng, tuổi huyện úy đến là muốn chu toàn, đem bản quan nguyên nhân tử vong an bài như thế hiểu được, chắc hẳn, so trước hai vị huyện lệnh nguyên nhân tử vong an bài dụng tâm hơn. Sai Băng Phi hừ lạnh một tiếng, Doãn đại nhân thật là chuyên nghiệp a, chết đã đến nơi còn đến bộ bản quan lời nói, bất quá mặc kệ người là tưởng muốn làm gì, là thật sự bộ bản quan lời nói vẫn là kéo dài thời gian, bản quan đều không tính toán chơi với ngươi đi xuống, động thủ theo Sai Băng Phi ra lệnh một tiếng, núi thượng cung tiễn thủ lập tức kéo cung bắn tên, đem mũi tên tất cả đều nhắm ngay Doãn Song Song phương hướng siêu vèo bắn lại đây. Vốn tại Sai Băng Phi dự đoán bên trong, hắn ra lệnh một tiếng sau, Duẫn Song Song đoàn người đều sẽ bị bắn thành con nhím mới đúng. Nhưng mà Sai Băng Phi không nghĩ tới là, khi hắn bên này tên bắn ra thời điểm, Duẫn Song Song bên kia tất cả mọi người nhanh chóng từ phía sau lưng rút, ra giống nhau gấp kim chúc vật phẩm. Thứ đó vừa lấy ra liền nhanh chóng chống ra thành một cái tam giác tình huống, Yến tự đội cùng Ưng tự đội nhân phối hợp an ý nhanh chóng dựa theo phương vị đứng ổn đem chống ra tam giác tình huống kim chúc vật phẩm dơ lên trước người. Mọi người trong tay kim chúc vật phẩm liên hợp đến cùng nhau, tại chỗ nháy mắt xuất hiện một cái cực lớn kín kẽ hình nửa vòng tròn kim chúc cầu. Sai Băng Phi bên này tên tất cả đều bắn tới kim chúc cầu thượng rơi xuống trên mặt đất, Duẫn Song Song bên này tất cả mọi người bị cái này kim chúc cầu bảo vệ cái nghiêm kín. Thấy vậy Sai Băng Phi sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt nhất thời âm lệ xuống dưới, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo, thứ này rõ ràng chính là phòng bị bắn tên. Cũng không biết là cái gì ngoạn ý, hắn lại chưa từng có gặp qua Sai Băng Phi tự nhiên không có khả năng gặp qua, thứ này giá trị chế tạo sang quý, là hoàng đế chuyên môn vì ám vệ trang bị phòng thân vũ khí. Khép lại có thể tùy thân mang theo thập phần phương tiện, triển khai là lúc chiến đấu cầm trong tay tâm chán, liên hợp đến có thể ngăn chặn ngoại lai công kích, còn có thể xem như binh khí đến cùng nhân đánh nhau, giá trị chế tạo sang quý vô cùng. Lúc trước hoàng thượng cũng là sợ Duẫn Song Song cái này trí giả gặp chuyện không may, lúc này mới tự cấp ám vệ dưới tình huống nhiều cho thực nhiều bộ ám vệ trang bị, chính là cam chịu nhượng Duẫn Song Song cho mình thủ hạ hộ vệ trang bị. Lúc trước Yến Nhất đẳng nhân cùng Ưng sớm đã muốn học xong này đó tâm chắn nhỏ vận dụng phối hợp phương pháp, giờ phút này phối hợp cực kỳ ăn ý, nháy mắt liền đem Duẫn Song Song bảo vệ cái kín kẽ.